vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 971, đây là ngoài ý muốn. Không có biện pháp, đây là ngoài ý muốn, nhưng là giống các nàng người như vậy. Trên người lông tóc đoạn không thể rơi vào người khác tay, cho nên phát hiện vấn đề, chạy nhanh chính mình vớt trở về lại trốn chạy, địch nhân bị đá vụn tạp một hồi, lại bị xương đen che giấu. Căn bản không phát hiện Liễu Vân quá nhiều động tác nhỏ, hắc nấm tuy rằng theo Liễu Vân thực lực cảnh giới tăng lên, trúc diệp không gian không ngừng diễn biến, cũng bắt đầu biến dị, càng ngày càng lợi hại, nhưng là nó biến dị tốc độ còn theo không kịp địch nhân cảnh giới, cho nên độc kháng tính tương đối nhược, nhưng xương đen tại đây loại xương mù hoàn cảnh hạ tác dụng còn man đại. Chờ 6 người cảnh giác phòng bị tản ra xương đen lại xem, Tần Tiêu Dật đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bọn họ liền cứu người chính là ai cũng chưa thấy rõ ràng. 6 người hai mặt nhìn nhau, lại là ảo não, lại là không cam lòng, còn có chút oán hận, lẫn nhau không quen biết, không có ăn ý, liền cá nhân đều đổ không được, đại để đều cảm thấy những người khác không có đem hết toàn lực. Bằng không, như thế nào sẽ bị cứu đi? Người kia vận khí liền tốt như vậy, thời khắc mấu chốt liền có người cứu. Bất quá, vận khí xác thật không kém, như vậy nhiều người hỗn chiến, liền Tần Tiêu Dật tìm được cơ hội trộm tiến vào hầm ngầm, cầm đồ vật ra tới mới bị bọn họ mấy cái phát hiện. Cũng chỉ bị bọn họ mấy cái phát hiện, cảm giác nhân số đã đủ nhiều, lại nhiều sợ không đủ phân, ai đều không có nói cho người khác, lúc này mới bị Tần Tiêu Dật may mắn chạy thoát, nếu là người lại nhiều điểm, người này khẳng định chạy không được, này không phải vận may là cái gì. Mà bên kia, Tần Tiêu Dật bị Liễu Vân mang đi, dọc theo đường đi đều nhìn chằm chằm Liễu Vân mặt không dịch khai. Liễu Vân đột nhiên từ phía trên rơi xuống, thấy rõ gương mặt này khi Tần Tiêu Dật một trận kinh hỉ, hơn nữa Liễu Vân lại cứu hắn một lần, trong lúc nhất thời Tần Tiêu Dật không bỏ được đem tầm mắt từ Liễu Vân trên mặt dịch khai, ngay cả bị bắt khom lưng né tránh kiếm chiêu cũng chưa di động, nguyên bản cho rằng chỉ là trong lòng một cái niệm tưởng. Luyến tiếc cái kia đối chính mình người tốt, cũng không có mặt khác mục tiêu, cho nên kiên trì tìm lâu như vậy, thật sự nhìn thấy người kia một khắc, chỉ có chính hắn biết chính mình có bao nhiêu kích động, tim đập như sấm, hiện tại đều còn không có khôi phục nguyên lai, hồi lâu không thấy, thật là tưởng niệm, so với hắn cho rằng nếu muốn đến nhiều, bôn tẩu một đoạn. Liễu Vân cảm giác không ai đuổi theo, tốc độ liền hoãn xuống dưới, cấm phi địa phương chính là mệt hai cái đùi, vẫn luôn nhìn ta làm gì. Không quen biết, Liễu Vân đương nhiên có thể cảm giác được Tần Tiêu Dật ánh mắt. Chỉ là phía trước không lo lắng, hiện tại bị nhìn chằm chằm đến nghĩ đến hắc ảnh, có như vậy một chút không chớp mắt chột dạ, phía trước ở địa động bên kia. Là ngươi giúp ta ngăn đón địch nhân, mới không làm cho bọn họ chạy trốn. Hơn nữa, làm trường hợp loạn cả lên, ta mới có thể thoát thân. Hiện tại cứu ngươi, coi như trả lại ngươi một lần. Nói, Liễu Vân đem Tần Tiêu Dật cánh tay buông ra, vỗ vỗ tay đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng, không có gì hảo giấu giếm. Nàng thừa hành càng giấu giếm càng dễ dàng ra vấn đề. Vạn nhất cứu người không thành, còn kết thù liền không hào, có cái gì bãi ở mặt bàn đi lên nói. Nhân quả báo ứng trực tiếp giải quyết thật tốt a. Lần trước ta cứu ngươi, ở Tiêu gia tổ địa, ta cũng được chỗ tốt, ngươi đã không nợ ta, nghe vậy, Tần Tiêu Dật ánh mắt phức tạp. Ở Tiêu gia tổ địa, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa gặp mặt. Liễu Vân cũng không giấu giếm nàng đi vào, lần trước vì cái gì không cùng ta cùng nhau đi vào. kia địa phương phong tỏa rất nhiều chiến tranh lệ khí. Khi đó ngươi mới tứ cấp, rất nguy hiểm, nếu đi rồi, lại vì cái gì còn muốn vào đi? Tần Tiêu Dật muốn hỏi thật lâu, chỉ là vẫn luôn chưa thấy được người, thấy Liễu Vân đề cập. Tức khắc nghĩ tới, nhìn kỹ, có chút khiếp sợ, Liễu Vân thế nhưng đã thất cấp đỉnh, so với hắn đều cao điểm, khụ khụ. Liễu Vân ho khan hai tiếng, tổng không thể nói nàng chỉ là tìm cái lý do tách ra mà thôi đi. Ở Tiêu gia tổ địa gặp được người cùng đồ vật, có thể so tưởng tượng quan trọng nhiều, đều đi qua. Còn đề như vậy nhiều làm gì? Chúng ta chạy nhanh đi xa một chút, vạn nhất bọn họ đuổi theo, không thể đánh cái xuất kỳ bất ý. Hai chúng ta đều không nhất định đánh thắng được. Tần Tiêu Dật trên mặt nhiều một tia dung túng. Cùng bất đắc dĩ, theo đi lên, ngươi ở lo lắng ta sao? Liễu Vân, nói thật, chưa từng lo lắng quá. Có được nam chủ quang hoàn người, không có khả năng chết ở nơi đó, trừ phi có cái gì không thể kháng cự nhân tố. Trước trực tiếp bóp nát hắn vai chính quang hoàn, lấy an bài quang hoàn người thực lực tới nói. Thế giới này không có khả năng có như vậy tồn tại. Sáng thế thần đều không thể, Tần Tiêu Dật há miệng thở dốc. Nguyên bản muốn hỏi Liễu Vân mấy năm nay đi nơi nào. Như thế nào một chút tin tức đều không có. Kết quả, nhìn đến Liễu Vân thực lực cảnh giới lại bừng tỉnh. Không tu luyện còn có thể làm gì? Hỏi cái này loại vấn đề chẳng phải là có vẻ chính mình thực xuẩn. Tức khắc nuốt trở về. Tần Tiêu Dật sửa lại đề tài. Nguyên lai vừa rồi là ngươi a. Cho nên, ngươi nghe ra tới là ta sao? Cố ý tới cứu, tới trả ta nhân tình. Liễu Vân, này mạch não, sao nàng xoay chuyển đều mau, có thể tự mình logic trước sau như một với bản thân mình cũng là không. Dễ dàng, không phải, 3 năm không thấy, này nam chủ như thế nào có điểm khó có thể câu thông đâu. Sự khác nhau đã lớn như vậy sao? Nói thật, vừa rồi tránh né kiếm chiêu là mạo hiểm nhiều chuyện. Chỉ sợ dựa theo cốt truyện, nàng hẳn là ăn kia nhất kiếm, đổ máu, bị thương một chút, mới có thể lớn nhất trình độ cấp nam nữ chủ ngột ngạt. Cấp Tần Tiêu Dật lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nhưng là nàng có năng lực né tránh, vì cái gì muốn bắt chính mình đi chắn kiếm, lại vô dụng dùng linh lực, dùng vũ khí, dùng các loại phương thức đem kiếm đánh thiên cũng là có thể. Có vô số loại biện pháp, bằng gì phải dùng chính mình đi chắn a? Nàng ngốc sao? Sở dĩ lựa chọn trốn, chủ yếu là không nghĩ nhường ra kiếm người phát hiện nàng vị trí. Sau đó mặc dù nhìn không thấy, theo sát sau đó cũng có thể công kích, nhưng thật ra không nghĩ tới. Lần tránh như vậy thê thảm hình ảnh, Tần Tiêu Dật như cũ như vậy có thể não bổ, xem như đi. Nhân tình cũng không phải là như vậy hảo thiếu, Liễu Vân cười như không cười. Nhưng thật ra ngươi, lại không có nghe ra ta thanh âm tới, Tần Tiêu Dật ngẩn ra. Lỗ tai nháy mắt hổ thẹn đỏ, đây là sự thật, trong lòng hoảng hốt. Còn không đợi hắn tưởng hảo như thế nào giải thích, một kinh hỉ thanh âm đột nhiên chen chân tiến vào. Tần Tiêu Dật, là ngươi sao? Liễu Vân hô hấp cứng lại. Em ma, là nữ chủ giá lâm, nàng đều đã đem nam chủ cứu đến bên này. Cơ nhiên còn có thể gặp phải. Vai chính quang hoàn lực hấp dẫn là cường đại rồi, Tần Tiêu Dật phía trước nơi nơi chạy. Chính là không trở về thánh tuyền nơi dừng chân, cũng không biết có hay không hắc ảnh có tâm giảo hợp. Dù sao, nam nữ chủ lăng là không gặp được, hiện giờ, hắc ảnh mới vừa dịch hoa. Kéo đến lâu lắm nam nữ chủ liền gấp không chờ nổi gặp. Liễu Vân đối này quang hoàn thật là tò mò cực kỳ, liền cùng cực từ giống nhau. Như vậy linh sao? Tần Tiêu Dật một cái giật mình. Cảnh giác vô cùng nhìn về phía Bùi Vị Ương, xoay người che ở Liễu Vân trước mặt. Còn tưởng rằng Bùi Vị Ương cũng là tới truy tung bảo bối, Liễu Vân kinh ngạc nhìn nhìn Tần Tiêu Dật, lại nhìn nhìn Bùi Vị Ương, có điểm ngốc, gì tình huống, nam nữ chủ như thế nào có điểm dương cung bạt kiếm. Đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao? Hết chương.